Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng như Nguyệt Huy Cung, nó vốn có thể vượt qua hư không độ thuyền, chỉ là hình thể càng khổng lồ, bề ngoài càng xa hoa, nhân số có thể chở cũng vượt xa Nguyệt Huy Cung. Lúc này đây, bọn họ muốn cưỡi nó, ngao du hư không hải, đi tới nghĩ cách cứu viện Chử Thiên Ca. Chương 85, Vô Cực Thánh Khu, thập tứ trọng huyết mạch, đã bao nhiêu năm rồi? Từ mấy vạn năm trước, sau khi trở về từ hư không hải, Tiên Cung từng chịu tải hy vọng văn minh nhân loại này một mực dừng lại ở đây, không còn khởi động nữa. Ngoại trừ một số ít người, đừng nói tu sĩ bình thường, ngay cả tuyệt đại đa số người trong Tiên Cung chỉ sợ đều sớm đã quên công năng lúc đầu của nó. Cho tới hôm nay, trong sóng năng lượng mênh mông, Tiên Cung to lớn bay lên trời. Nó xuyên qua bầu trời, giống như cá bơi vào biển, không có chút rung động nào, chỉ có từng đợt sóng năng lượng kia quét sạch bầu trời, khiến cả thiên địa đều rung động. Mặt ngoài Tiên Cung, từng đạo vầng sáng màu sắc rực rỡ dựng lên, đó là đại trận phòng hộ của Tiên Cung. Có hào quang sáng chói từ trong Tiên Cung nở rộ ra. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tiên Cung giống như vầng mặt trời treo trên bầu trời, hào quang vạn trượng, sáng chói rực rỡ. Trong nháy mắt này, không biết ánh mắt của rất nhiều người bị sáng mù. Cái này, Thanh Nguyên Thánh Tử cảm khái nói, quả nhiên nội tình của thủ triết rất hùng hậu. Cho dù là khách từ thánh vực, cũng không phải mỗi người đều có tư cách nhìn thấy chân chính thánh tôn hành cung, loại bảo vật này thường thường là bảo vật trấn thủ của một phương thế lực siêu nhiên, ngày thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Tiêu hao của nó rất lớn, nguồn gốc của động lực đều là tiên linh thạch, thánh tôn một phương thế lực cũng quyết không nỡ dùng nó để đi đường. Đây là báu vật của nhân tộc, không phải vật riêng của thủ triết. Thời gian cấp bách, mọi người lên Tiên Cung, chúng ta vừa đi đường vừa trò chuyện. Vương thủ triết đề nghị, mọi người vui vẻ đồng ý. Rất nhanh, một đám người lục tục leo lên Tiên Cung. Tiên Cung to lớn tiếp tục bay lên không, rất nhanh liền bay thẳng lên trời, lấy tốc độ kinh người trượt về phía hư không hải. Dưới sự bảo vệ của trận pháp, trong toàn bộ quá trình phi hành, bên trong Tiên Cung thủy chung an ổn như thường, hầu như không cảm giác được chút chấn động nào. Mà đám người Vương thủ triết giờ phút này đã tìm một chỗ ngồi trong Tiên Cung, mọi người bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Cũng đến lúc này, Vương thủ triết mới có thời gian nhàn rỗi, bắt đầu lần lượt quen biết những tiên quân đến tiếp viện kia. Tại hạ Diêu Thừa Chí, chính là lão tổ Diêu Thị. Một vị lão giả râu bạc trắng, khách khí tự giới thiệu với Vương thủ triết, lão hủ đã sớm nghe nói công tử và Ngọc Mai, An Tình đều là hảo hữu, lần này được An Tình nhờ vả đến trợ quyền. Thủ triết công tử, Thừa Chí lão tổ nhà ta bản tính khoan hậu, đối đãi mọi người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta đảm bảo với hắn nhất định sẽ giữ bí mật. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nói giúp, Vương thủ triết mời nàng mời những chân tiên đáng tin cậy đến trợ quyền, Thủy Nguyệt Thánh Nữ là người đầu tiên nghĩ đến lão tổ Diêu Thừa Chí của tộc mình. Công tử, quả thực danh tiếng của Thừa Chí tiên hữu rất tốt. Hạo Nhiên tiên quân cũng phụ họa theo, tiên tộc Khương Thị dưới sự giúp đỡ của Vương thủ triết đã thoát khỏi khốn cảnh, từ nay về sau phát triển không ngừng. Mà toàn bộ Khương Thị cũng mang ơn Vương thủ triết. Tiên quân sáng suốt tự nhiên coi mình là tâm phúc của Vương thủ triết. Cho dù bây giờ hắn ta đã biết Vương thủ triết không phải thần đô công tử gì đó, nhưng cũng không ảnh hưởng lòng trung thành của hắn ta. Đương nhiên thủ triết tin tưởng tộc lão Ngọc Mai ra, Vương thủ triết chắp tay hành lễ, lấy khế ước ra bảo hắn ký một lần. Mà Thừa Chí tiên quân cũng rất thức thời dùng gia tộc thề, cẩn thủ chặt chẽ. Tại hạ là người của Vân Hải Động Thiên, xin chào thủ triết công tử. Một người đàn ông trung niên tao nhã mỉm cười chắp tay. Nghe Thanh Nguyên sư đệ nói công tử là tứ thúc của Ly Từ sư muội, ta rất thích đứa bé đó. Lúc trước Vạn Pháp Thịnh Hội, chính là đội ngũ do vị Trích Tiên Quân này dẫn theo, còn từng vì Ly Từ và tiên quân khác tranh luận xung đột. Bái kiến Trích Tiên Quân, Vương thủ tín hoàn lễ, Ly Từ nhà ta bướng bỉnh, cũng được các vị tiên quân quan tâm. Nguyễn sư huynh nhà ta trung hậu đáng tin cậy, thủ triết hiền đệ cứ yên tâm. Thanh Nguyên thánh tử cũng đảm bảo cho sư huynh, đồng thời giới thiệu thêm hai vị chân tiên khác hắn mang đến. Vị này chính là Lôi Đình Tiên Quân, là phủ chủ Lôi Vận Tiên phủ Vân Hải nhất mạch chúng ta, tuy Lôi Đình sư huynh tính tình nóng nảy nhưng tính cách lại nhất đẳng giảng nghĩa khí. Lôi Đình Tiên Quân tròm râu bạc trắng, hiển nhiên tuổi đã rất lớn, chắp tay hành lễ với Vương thủ triết bái kiến công tử. Giọng hắn ồm ồm, như hồng trung đại lữ, bái kiến Lôi Tranh Tiên Quân, Vương thủ triết hoàn lễ, vị này chính là phủ chủ Hàn Ngọc Tiên phủ của Động Tiên chúng ta, Quảng Hàn Tiên Quân. Quảng Hàn sư tỷ nhà ta tính cách thanh lãnh nhưng lại cực kỳ hứa hẹn, chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của hiền đệ. Thanh Nguyên thánh tử lại trịnh trọng giới thiệu một vị tiên quân khác. Đó là một bà lão tóc trắng như băng, có điều nếp nhăn trên mặt lại không nhiều, xem ra là công hiệu bảo dưỡng. Bái kiến Quảng Hàn tiên quân, Vương Thủ Chiết lại hành lễ. Quảng Hàn tiên quân gật đầu, chắp tay đáp lễ, nhưng không lên tiếng. Mà là phải qua khế ước, ký tên, cũng lập lời thề ngắn gọn. Ngoài ra, Thủy Nguyệt Động Thiên cũng tới hai vị chân tiên. Một vị gọi là Nguyệt Diễm tiên quân, một vị gọi là Cự Lãng tiên quân, đều là tiên quân có niên kỷ khá lớn, hơn nữa hơn phân nửa đã truyền thừa tiên kinh xuống. Thủy Nguyệt Thánh Nữ có thể giới thiệu bọn họ, tự nhiên cũng đều là những đồng môn đáng tin cậy thường ngày. Bọn họ cũng nhao nhao ký vào khế ước. Cuối cùng, Khương Mộ Tiên kéo công chúa Bạch Vũ Thị Bạch Vũ Lộ Triều, giới thiệu với Vương Thủ Chiết, công tử, vị này là Lộ cô nương của Bạch Vũ Triều, mấy năm nay nàng đều mang theo tộc nhân giúp chúng ta làm việc. Gặp qua công chúa Bạch Vũ, Vương Thủ Chiết hành lễ, Bạch Vũ Triều này là do Vương Thủ Chiết viết thư đưa tới. Nàng trở thành cung phụng của Vương Thị đã rất lâu rồi, trải qua không ít khảo nghiệm, tính cá tính và phẩm cách cũng đều rõ mồn một. Bạch Vũ Triều lộ luống cuống, vội không ngừng hoàn lễ, sáng lộ gặp qua gia chủ, nhận được gia chủ thu lưu, trong lòng lộ lòng cảm ơn, sao có thể nhận lễ của gia chủ. Vương Thị cho các nàng đãi ngộ rất tốt, đa phần là bình đẳng và tôn trọng. Những năm gần đây, Bạch Vũ đã hoàn toàn thích ứng với tiết mục làm việc của Vương Thị, hơn nữa còn thích xin một khoản tiền từ Vương Hữu Bình công tử, chậm rãi di chuyển cả gia tộc Bạch Vũ tới đây. Thái độ của Vương Thủ Chiết đối với Bạch Vũ Thị là, thay vì để bọn họ di chuyển đến Thiên Thụy Thánh Triều, không bằng trực tiếp di chuyển đến thế giới thần võ. Nhưng trước đó, hắn còn phải khảo nghiệm Bạch Vũ Lộ ra một lần nữa, hy vọng công chúa này sẽ tận tâm tận lực xuất lực vì Vương Thị. Kể từ đó, trong số viện cường giả thánh vực, tổng cộng có một thánh tôn, hai gã chiến lược cấp bậc thánh tử thánh nữ cấp bậc tinh anh chân tiên cảnh, bảy tên chân tiên cảnh bình thường. Mà thế giới thần võ trừ Vương Thị và Đại Càn ra, tổng cộng xuất động 5 tên chiến lược chân tiên cảnh, còn lại chiến lược lăng hư cảnh xếp 85 tên, tu sĩ thần thông cảnh tính 942 tên, mà Xích Ngục Ma Hoàng và Lăng Hiên Tiên Tôn thì được yêu cầu lưu thủ đại bản doanh thần vũ chủ trì đại cục. Nhân viên cứu viện mà Vương Thị xuất động thì có Vương Thần Luân, Tài Hữu Đạo hai gã thánh tôn, Bạch Vũ Triều lộ ra chiến lược nửa tinh anh cấp chân tiên này, Vương Lung Yên, Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam ba gã thủ lĩnh huyết mạch so với chân tiên bình thường cao hơn mấy bậc thang nhỏ cấp lăng hư cảnh. Ngoài ra, bởi vì trận chiến này thực sự vô cùng quan trọng, Vương Ly Tiên trực tiếp rút bản thể ra khỏi Lưu Tiên Cốc, chỉ để lại một phân thân, duy trì sự vận chuyển của tụ linh đại trận của Vương Thị. Lần này, nàng sẽ gánh vác chủ trì kiêm hỏa lực. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết nghiêm cấm bà ta tham dự lung tung, dặn dò bà ta đảm nhiệm vị trí chủ sứ tốt là được. Dù sao, tuy rằng bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của Vương Thủ Chiết có hiệu quả càng mạnh hơn, nhưng hắn làm nhân tộc, dưới cùng đẳng cấp, lượng tích trữ huyền khí trong cơ thể và năng lực di chuyển còn kém xa Vương Ly Tiên bây giờ đã thăng cấp thành thánh thực. Lần này vị trí sứ chính, trừ nàng ra không còn ai khác. Ngoài ra, một đám cao thủ vạn yêu quốc cũng sẽ tham dự, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là bảo vệ Vương Ly Tiên. Tiên thực Vương Tông Thế cũng trà trộn trong đó, đi theo tỷ tỷ lăn lộn chút giá trị công huân. Mặt khác, Vương An Nghiệp cũng sẽ mang theo khí vận chi thụ cùng nhau tham chiến. Đương nhiên, bị giới hạn bởi tu vi, hai người bọn họ chủ yếu gánh vác tác dụng của vật cát tường gia tăng khí vận. Thực lực của bọn họ, trước mắt đánh chiến lực lăng hư bình thường là dư giả, nhưng muốn đánh chân tiên còn xa xa lực không lười biếng. Vương Ninh Hy cũng sẽ xuất lĩnh Vương thủ vệ xuất chiến cùng đoàn đội luyện khí. Lần này hắn cố ý vận chuyển rất nhiều loại thiên phạt thần uy pháo mới nhất từ trong tiên cung đến, vừa có thể đảm đương hỏa lực phát ra, cũng có thể kiểm nghiệm được năng lực tác chiến chân chính của thiên phạt trong hư không hải. Ngoài ra, còn có Vương Tông Côn bây giờ đã đạt đến thập giai đỉnh phong, thực lực siêu việt lăng hư bình thường, cùng với Ngọc Côn, Long Tinh Tinh trong đoàn đội của Vương Tông Côn, cùng tổng cộng hơn 20 tên long kình cửu giai. Ngoài ra, bây giờ thực lực cũng từng bước trưởng thành, Vương Ly cũng trộn lẫn trong đó, chuẩn bị trộn lẫn với giá trị công huân. Mà Vương Ly giao trước mắt còn chưa tấn chức lăng hư, nhưng dưới sự gia trì của tiên kinh huyết mạch tiên khí, chiến lực của nàng vượt xa lăng hư bình thường, lần này cũng xuất lĩnh một đám tinh anh lăng vân thánh địa ra chiến trường rèn luyện, đi theo còn có Khương Chấn Thương, Long Xương Đại Đế, cùng với một đám lão lăng hư và lão thần thông cảnh của Lưu Tiên Cốc. Vương Ly Lung và Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc cũng gia nhập đội ngũ tham chiến. Ngoài ra, Vương Thị còn có không ít tộc nhân đạt tới thần thông cảnh cũng tham chiến, giống Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng, Hoa Thủy Công Chúa vân vân, thị nữ Khương Mộ Tiên cũng ở trong đó. Thậm chí, ngay cả Vương Bảo Thánh cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt. Hắn biểu thị nói không chừng có thể nhớ tới lúc trước lang bạt phá diệt chi vực. Lần này, có thể nói là tinh nhuệ của Vương Thị đều xuất hiện. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều tới, giống như Vương Phú Quý sẽ không tới. Hắn cần tỏa trấn ma vực, chủ trì một loạt kế hoạch phát triển kế tiếp, cũng chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch Vương Thị nhằm vào ma vực. mà Vương Tông An thì trở lại trong gia tộc, tọa trấn chủ trạch, gánh vác trách nhiệm của thiếu tộc trưởng, tiếp tục dẫn dắt sự phát triển gia tộc trong cuộc sống Vương Thủ Chiết không có mặt. Đủ loại như vậy đã được sắp xếp thỏa đáng trước khi Vương Thủ Chiết xuất phát. Bởi vì lần này qua đi tốn thời gian khá dài, để bảo đảm vẹn toàn, trước khi rời đi, Vương Thủ Chiết còn đặc biệt lôi kéo hai người mở hội nghị lâu dài, làm ra kế hoạch trăm năm, còn thương lượng một đống phương án lựa chọn. Hiện giờ các loại kế hoạch trong tay Vương Phú Quý và Vương Tông An đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Nếu không phải như thế, hiện giờ Vương Thủ Chiết cũng không thể an tâm ngồi trong tiên cung, hàn huyên với Thủy Nguyệt Thánh Tôn và tất cả những người đến giúp đỡ. Sau khi thông báo tính danh với rất nhiều viện binh, khách sáo hàn huyên một phen, Vương Thủ Chiết lại mời bọn họ ăn một bữa thật ngon, kéo bọn họ vào khoảng cách một phen, sau đó mới giản xếp chỗ ở cho bọn họ. Mà ngay tại lúc này bận rộn, tiên cung đã bay ra khỏi thế giới thần vũ, tiến vào trong hư không hải. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, tiên cung đã tiến vào Vân Tiêu Thiên Hà, cũng xuôi dòng chảy xuống, bay như bay về phía di tích tinh cổ tộc mà bọn người Mục Vân Tiên Hoàng bị nhốt. Cùng lúc đó, bên ngoài ma vực, trong hư không hải, tháp tín hiệu siêu không gian đang không ngừng vận hành. Mạc Vũ Ma Thần cứ cách một đoạn thời gian sẽ trao đổi tình hình gần đây với Tu La Ma chủ đại bản doanh ma tộc. Chỉ là gần đây hơn 10 năm, tần suất nàng tới ngày càng giảm bớt. Có lời đồn nói, Mạc Vũ Ma Thần bắt đầu yêu đương, mục tiêu chính là Long Huyết Ma Thần mới đầu nhập vào cửu ngục gần đây. So với ma thần khác, Long Huyết Ma Thần khôi hài hài hước, và lại thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, tiềm lực cũng có chút xuất chúng, dần dần ngược lại bắt được phương tâm của ma thần Mạc Vũ. Hiện giờ Mạc Vũ Ma Thần đang trong thời kỳ ham mê, trong công việc có chút lười biếng cũng không phải chuyện khó có thể lý giải. Cũng may cả căn cứ tu sửa đã sớm thành hình, mặc dù thiếu sự giám sát liên tục của Mạc Vũ Ma Thần, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ sửa chữa công trình. Cả đoàn đội chí ma vẫn đang tiếp tục sửa chữa hành lang không gian siêu cấp, theo việc từng bước tiến hành sửa chữa tiến độ, vật tư sửa chữa ở bên kia đại bản doanh cũng càng ngày càng nhiều. Cái này tiến vào bên trong tuần hoàn tốt, nhiều nhất còn có 3-40 năm. Siêu không gian hành lang có thể hoàn toàn sửa chữa hoàn thành, Tu La Ma chủ vĩ đại có thể dẫn quân đến ma vực chủ trì đại cục. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tất cả mọi thứ tiến triển thuận lợi, tiến độ bảo hành nhanh chóng tăng lên, rất nhiều ma tộc đối với tương lai không ngừng chờ mong. Một đoàn hư không phù long đói khát bỗng nhiên di chuyển đến căn cứ hư không phụ cận hành lang siêu không để tu sửa. Chúng nó dường như đã đói bụng ở trong biển hư không không biết bao lâu, vừa nhìn thấy căn cứ tu sửa giống như là mèo ngửi được mùi tanh vậy, lập tức bất chấp xông lên. Không chỉ cướp đoạt lương thực tồn trữ của căn cứ tu sửa, còn tang tâm bệnh mà phá hư rất nhiều phương tiện cùng di tích. Thậm chí, trong quá trình đánh đập, bọn chúng còn sát hại không ít chí ma có ý đồ bảo vệ phương tiện. Chờ Mạc Vũ Ma Thần và Long Huyết Ma Thần nhận được tin tức, khoan thai đến chậm, đám ác ôn hư không phù long sớm đã nghênh ngang rời đi, cũng để lại ngổ lông gà trên mặt đất. Nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất vẫn không phải cái này. Phiền toái nhất chính là, trong quá trình những phù long hư không kia tùy ý phá hư xâm nhập vào khu vực hạch tâm của siêu không gian hành lang, không đơn giản chỉ là bộ phận đã được sửa chữa tốt bị phá hư lần nữa, mà ngay cả bộ phận nguyên vẹn cũng bị hủy hoại. Theo phân tích của đoàn đội chí ma sống sót, trải qua lần trì hoãn này, muốn hoàn toàn tu sửa siêu không gian hành lang trở nên khó khăn hơn, cần thời gian càng dài, ít thì trăm năm, lâu thì 200 năm. Tin dữ truyền ra như thế, lập tức kinh động đến cửu ngục ma thần đang bế quan. Cửu ngục ma thần tức giận vô cùng nổi trận lôi đình, xử phạt Mạc Vũ Ma Thần cùng Long Huyết Ma Thần, sau khi dứt khoát suy nghĩ đau đớn, lại tăng thêm cảnh giới bảo hộ đối với siêu không gian hành lang. Đồng thời, hắn sắc lệnh Mạc Vũ Ma Thần thường trú tu sửa căn cứ, không được rời đi nửa bước. Mà Long Huyết Ma Thần cũng không được đi vào thăm, cho đến khi Tu La Ma chủ đại quân đến, bọn hắn mới có thể sum họp. Về phần hai đại ma thần có sinh lòng oán hận hay không, tạm thời cửu ngục ma thần cũng không quản được nhiều như vậy. Không thể nghi ngờ, đây là Hạ Dương chấp hành mệnh lệnh kéo dài chiến thuật do Vương Phú Quý truyền đến. Vốn trong kế hoạch của Vương Thị, vốn đợi đám người Vương Thủ Chiết thăng cấp lang hư cảnh, sau khi có được thực lực có thể ngăn chặn chân tiên tầm thường, liền bắt đầu thực hiện hành động chém đầu với cửu ngục ma thần, triệt để giải quyết vấn đề ma vực. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, Mục Tiên Hoàng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Như vậy, Vương Thị không thể không tạm thời điều chỉnh kế hoạch chiến lược, chuẩn bị kéo dài vấn đề ma vực một lúc rồi tính sau. Không thể nghi ngờ, người chấp hành chiến lược này vẫn tính là thành công. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Vân Tiêu Thiên Hà, trong thiên hà, dòng năng lượng chảy cuồn cuộn như sóng nước chảy xiết không thôi. Dưới sự thúc đẩy của năng lượng thủy triều, một chiếc quỳnh lâu san sát, con thuyền cung điện khổng lồ giống như ngọc đang xuôi dòng mà xuống, chạy như bay. Chiếc thuyền hư không khổng lồ này đương nhiên là tiên cung. Năng lượng chảy cuồn cuộn từ trên dưới tiên cung hai bên gào thét mà qua, biên giới va chạm cùng phòng ngự đại trận của tiên cung, kích động sóng hoa màu sắc rực rỡ tầng tầng lớp lớp, từ xa nhìn lại, giống như giải lụa vô cùng sáng lạn, kéo dài ra một đường thật dài ở phía trước tiên cung. Bên trong tiên cung, một đám người đang loay hoay khí thế ngất trời. Trong thời gian ngắn, muốn tăng lên cấp độ tu vi là không có khả năng, hiện giờ việc bọn họ chủ yếu làm, chính là chỉnh hợp sức chiến đấu, tổ đội biên soạn và huấn luyện, để bồi dưỡng ăn ý, thuận tiện phối hợp. Nếu không đến lúc đó đánh trận, loạn cào cào xông lên, sẽ bị dị tộc nhân khinh thường. Cùng lúc đó, còn phải không ngừng tiến hành chiến thuật thôi diễn, định ra kế hoạch chiến đấu. Vương Ly Tiên cũng vô cùng bận rộn, mỗi ngày nàng đều phải cùng Vương Thủ Chiết trị liệu cho Vương Thần Luân và Tài Hữu Đạo. Căn nguyên của bọn họ nhiều hơn một chút, đến lúc đó phần thắng sẽ tăng thêm một phần. Trận chiến này không chỉ muốn thắng, còn phải tiêu diệt toàn bộ quân địch, để tránh lưu lại hậu hoạn, bởi vậy, chuẩn bị có đầy đủ hơn nữa cũng không đủ. Mà trong lúc bận rộn này, thời gian lại một lần nữa nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác, thời gian 10 năm cứ như vậy trôi qua. Một ngày nào đó của 10 năm sau, bên kia hư không hải xa xôi, gần một bãi tinh thần vỡ nát rộng lớn. Mười mấy chiếc thuyền tháp đang quanh quẩn trong biển hư không. Hào quang tinh thần ảm đạm chiếu rọi trên người chúng, tỏa ra từng luồng sáng lạnh như băng. Trong vòng vây của chúng, là một không gian thứ hai bám vào toái tinh hạch. Tại A Tháp nạp tộc mấy chục năm như một ngày oanh tạc, một chỗ không gian hàng rào này đã dần dần không ổn định được. Tháp thuyền khổng lồ liên tục không ngừng mà xé rách từng lỗ hổng trên không gian hàng rào, mấy chiếc thuyền loại nhỏ có ý đổ xông vào lỗ thủng. Nhưng chỗ lỗ thủng, không ngừng có cột sáng năng lượng oanh ra, làm cho những chiếc thuyền tháp loại nhỏ kia hiểm hiểm né tránh. Tháp thuyền không thể không vì vậy mà thay đổi sách lược. Chiến lực của hai chiếc thuyền tháp nhỏ chân tiên cảnh, hạm trưởng dưới sự trợ giúp của những thuyền khác, đích thân dẫn đầu các tinh anh đột kích, dùng phương thức xé rách không gian xông vào lỗ thủng, cố gắng dựa vào chiến thuật tinh binh làm tan rã không gian phòng ngự. Kết quả không tới nửa ngày, đã bị phản kích liều mạng trục xuất ra ngoài. Theo đó, từng đạo năng lượng quang thuẫn không ngừng tràn vào lỗ thủng không gian, nhanh chóng tu bổ lỗ thủng trên vách tường không gian bị pháo oanh mở. Rất nhanh, lỗ thủng không gian đã được bổ bình, cũng tỏ rõ lần tiến công của A Tháp nạp tộc này lại bị ngăn chặn lần nữa. Thấy thế, trên thuyền của tháp toa khổng lồ, hoàng tử Sa Mạn nhảy lên như sấm nói, phế vật, thật sự là phế vật. Cơ hội tốt như vậy, lại không thể bắt được. Một đội chân tiên nho nhỏ xuất lĩnh tiên tộc, đánh đến mấy chục năm cũng không thể bắt được, ngược lại còn không ngừng hao binh tổn tướng, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã bị hao hết. Điện hạ an tâm chớ vội, Cống lão đứng ở một bên thấy thế, bình tĩnh lên tiếng trấn an, lần sau có cơ hội, lão hủ quyết định tự mình ra tay. Tuyệt đối không thể, hoàng tử Sa Mạn vội vàng nói, khí linh trong di tích tinh cổ tộc kia vô cùng giảo hoạt, cùng tiên tộc liên thủ chơi trò lừa bịp hư hư thực thực, có lẽ trong tay còn lưu át chủ bài. Tổn điểm binh tổn tướng ta không sợ, vạn nhất Cống lão ngươi xảy ra chuyện, mới gọi là mất nhiều hơn được. Từ điểm này mà xem, hoàng tử Sa Mạn cực kỳ kiêng kỵ tinh cổ tộc. Thủy Ngân lão cũng nhíu mày, thời kỳ toàn thịnh của tinh cổ tộc thật sự quá cường đại, át chủ bài trong tay nhiều vô số kể. Sự lo lắng của điện hạ kỳ thật cũng là hắn lo lắng. Cũng bởi vì vậy, lúc trước mới định ra chiến thuật tiêu hao, ý đồ bức ra át chủ bài của đối phương. Đáng tiếc, di tích tinh cổ tộc này cũng không phải là mục tiêu chúng ta thăm dò chủ yếu lần này, xác suất tồn tại hạch tâm tinh nguyên vô cùng thấp, không bằng từ bỏ nơi này, chuyên tâm đi tìm tinh nguyên chi tâm. Cống lão yên lặng thở dài trong lòng, lại đề nghị, nếu xác định có di tích của tinh nguyên chi tâm, lão hủ có hy sinh cũng đáng. Không được, Sa Mạn hoàng tử cố chấp cự tuyệt nói, chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào di tích tiên tộc và tinh cổ này, hiện tại từ bỏ đi, khẩu khí này bổn hoàng tử nuốt không trôi. Ta thấy di tích tinh cổ này cùng tiên tộc trong đó đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà, lại thử thăm dò tấn công vài lần, tất nhiên có thể dò ra nội tình chân chính của bọn họ, đến lúc đó Cống lão ngài có thể ra tay thu thập tàn cuộc rồi. Cũng được, từ bỏ như thế quả thực đáng tiếc. Cống lão suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, cho dù không có tinh nguyên chi tâm, di tích tinh cổ tộc này thoạt nhìn đẳng cấp cũng không thấp, thiết bị và tư liệu trong đó cũng rất đáng giá, đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn có đám tiên tộc dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kia, chờ sau khi chúng ta bắt được bọn họ, nhất định phải cho bọn họ nếm thử cực hình A Tháp nạp tộc của chúng ta, cuối cùng đem bọn họ bán đến thị trường nô lệ. Hoàng tử Sa Mạn phẫn hận nói, bất luận là đối đầu với di tích tinh cổ tộc, hay là đối đầu với tiên tộc, hoàng tử Sa Mạn đều tự tin có thể dựa vào hạm đội cường đại nhanh chóng chiến thắng. Nhưng đối phương hai bên liên thủ, thoáng cái liền trở thành một khúc xương khó gặm. Thế này bảo sao hắn ta không phẫn hận cho được. Mà cùng lúc đó, trong không gian thứ hai của di tích tinh cổ tộc, vừa mới trải qua một trận ác chiến, chiến trường tiền tuyến còn chưa kịp dọn dẹp, vẫn là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều tràn ngập dấu vết khói thuốc súng. Trong mấy chục năm qua, nơi này đã trải qua không biết bao nhiêu lần ác chiến, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nhưng dù vậy, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được phong mạo trước đây. Kiến trúc nơi này đều là kiến trúc điển hình của tinh cổ tộc, phi thường đặc biệt, bề ngoài cơ hồ đều là tinh thể màu ngà sữa, có chút tương tự như linh thạch sau khi bị cắt phóng đại hình dạng, rất nhiều nơi đều sử dụng kết cấu lăng hình. Thời điểm quang mang chiếu sáng mãnh liệt, những mặt lăng phản xạ quang mang, tạo ra những vầng sáng giống như cầu vồng rực rỡ, chiếu rọi chung quanh xinh đẹp như ảo cảnh. Đáng tiếc, ở dưới vô số lần chiến đấu tẩy lễ, nơi này đã cơ hồ nhìn không thấy một tòa kiến trúc nguyên vẹn, đã từng quang huy cùng sáng lạn cũng đã không còn. Mà ở trong một mảnh tường đổ nát này, Hách Lan công chúa đang chống kiếm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng phát ra từng mệnh lệnh. Áo giáp cùng áo choàng trên người nàng cũng đã rách nát không chịu nổi, thoạt nhìn tương đối chật vật, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định mà chỉ huy mọi người thanh lý chiến trường, cứu chữa thần vũ tộc nhân bị thương, cũng một lần nữa xây dựng trận địa phòng ngự. Theo từng mệnh lệnh truyền ra, trận địa phòng ngự gần như được xây dựng hoàn thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những trận địa này đều dùng tài liệu cấu tạo bên trong di tích tinh cổ tộc, năng lực phòng ngự vô cùng mạnh. Hơn nữa phương hướng phòng thủ chủ yếu của bọn họ là tinh cổ tộc số 9966 nghiên cứu căn cứ, cùng với xung quanh pháo đài năng lượng tinh cổ và hộ thuẫn năng lượng phát sinh. Nếu không có pháo đài và hộ thuẫn của tinh cổ tộc, đội quân thăm dò của bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Trên thực tế, trong 40 năm qua, bọn họ đã dùng hết những bảo vật có thể sử dụng trong lúc thăm dò di tích, những tiên khí gì cũng không keo kiệt lấy ra dùng trước, dùng hết tất cả thủ đoạn để tăng thực lực phe mình lên. Dựa vào những thứ này, thực lực của mọi người đều tăng lên không ít, lúc này mới có thể kiên trì được dưới nhiều năm khổ chiến như vậy. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, chu cấp của mọi người vẫn bị tiêu hao không sai biệt lắm, nếu tiếp tục kiên trì, ai cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng cho dù như vậy, cũng không có bất kỳ người nào nghĩ tới chuyện buông tha, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, động viên lẫn nhau, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có một ý niệm, đó chính là kiên trì. Chưa tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không từ bỏ. Hách Lan công chúa, đang lúc bận rộn, một thân vệ bên cạnh Mục Vân Tiên Hoàng bỗng vội vã phi độn đến, thanh âm dồn dập vang lên, bệ hạ gọi ngươi đi một chuyến, nàng đang chờ ngươi ở cửa phòng thí nghiệm của Tinh Vân Tiên Hoàng. Nghe vậy, trong lòng Hách Lan công chúa rùng mình, vội vàng bảo tâm phúc của phủ công chúa tiếp tục an bài công tác, còn mình thì vội vàng thi triển độn pháp thần thông, nhanh chóng chạy tới cửa phòng thí nghiệm của tinh cổ tộc. Giờ phút này, cửa phòng thí nghiệm tinh cổ tộc, Mục Vân Tiên Hoàng đang đứng chắp tay sau lưng. Vệ thân bên cạnh cô đã bị đuổi đi, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi ngẫu nhiên vang lên, không hiểu sao lại lộ vẻ điều hưu. Nàng đứng thẳng tắp, giống như một tòa núi cao nguy nga, chỉ là sâu trong đôi mắt thâm thúy kia, lại cất giấu vô tận áy náy cùng mỏi mệt thật sâu. Lúc xuất phát một thân giáp trụ chân bóng, hiện giờ trải rộng dấu vết loang lổ, vừa thấy liền biết chịu đủ tàn phá. Lão Tổ Tông, ngài nên đi nghỉ ngơi, vừa rồi ngài dốc sức chiến đấu với hai đại địch nhân chân tiên quá mức mệt nhọc. Hách Lan công chúa khuyên nhủ, việc khắc phục hậu phương do ta xử lý là được. Hách Lan à, bản hoàng sai rồi. Mục Vân Tiên Hoàng thở dài một hơi thật sâu nói, bổn hoàng không nên tùy ý dẫn mọi người ra ngoài mạo hiểm thăm dò như vậy, càng không nên có tâm tư riêng và tư tâm của tiên triều cường tráng, không cùng chung những tình báo này với thủ chiết, liên thủ thăm dò. Mức độ nguy hiểm của hư không hải minh mông này vượt xa tưởng tượng của bản hoàng, là ta hại ngươi, cũng hại mọi người. Cũng là những năm này thần võ thế giới phát triển quá thuận buồm xuôi gió, bổn hoàng phiêu đãng. Mấy chục năm này, đội thăm dò đã chết 3/10. Những người này đều là tín nhiệm nàng, tộc nhân phù thị và tinh anh giường cột các thế gia đi theo nàng. Lão Tổ Tông, ngài đã cố gắng hết sức. Hách Lan công chúa an ủi nói, gặp được hạm đội ác ma màu lục kia vốn là ngoài ý muốn. Huống chi, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì, Nguyệt Quế Tiên Quân sẽ dẫn theo thủ chiết gia chủ đến gấp rút tiếp viện. Mục Vân Tiên Hoàng chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên, mi tâm nàng tỏa sáng hào quang, một bộ tiên kinh chậm rãi hiển hiện ra. Tiên kinh kia màu sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như hiện ra ánh sáng của trăng lạnh, chính là Hàn Nguyệt Tiên Kinh mà hoàng tộc kính thị đời đời tương truyền. Nàng búng tay một cái, Hàn Nguyệt Tiên Kinh liền bay về phía Hách Lan công chúa. Lão Tổ Tông, ngài đây là... Hách Lan công chúa lập tức luống cuống, sắc mặt trắng bệch. Bản hoàng đã có quyết định, đôi mắt Mục Vân Tiên Hoàng dần trở nên kiên định. Ta đã quyết định tiếp nhận đề nghị hợp tác của tinh cổ khí linh 996, giúp nó hoàn thành bước thí nghiệm cuối cùng. Lão Tổ Tông, còn chưa tới tình trạng này đâu. Hách Lan công chúa gấp đến độ rậm chân, nước mắt đều ào ào chảy ra, xin ngài thu hồi mệnh lệnh. Chỉ là một lần thí nghiệm mà thôi, cũng không nhất định thất bại. Vẻ mặt của Mục Vân Tiên Hoàng trở nên nhẹ nhõm, xoa đầu của Hách Lan công chúa nói, thực ra ngươi cũng hiểu, gần đây thế công của lục bì ác ma càng ngày càng mạnh. khoảng cách công kích càng ngày càng ngắn, thế công cũng càng ngày càng không kiêng nể gì. Một khi bọn họ hoàn toàn dò xét được nội tình của chúng ta, phát hiện chúng ta và Di Thích Cổ đều là ngoại cường trung ương, thì tên Lục Bì Thánh Tôn kia sẽ ra tay không hề kiêng dè gì. Hiện tại bản hoàng cần gấp thu được lực lượng, để có thể thủ hộ mọi người cho đến thủ chiết đến. Ngươi không cần nhiều lời, thí nghiệm này đã cải tiến rất nhiều lần, bất luận là thành hay bại, trong thời gian ngắn ta đều không chết được. Nhưng Hàn Nguyệt Tiên Kinh này, ta không cần dùng. Về sau, ngươi chính là chủ nhân của Hàn Nguyệt Tiên Kinh. Sau dăm ba câu dặn dò một phen, Mục Vân Tiên Hoàng không cho Hách Lan công chúa cơ hội mở miệng nữa, vung tay lên, đuổi nàng ra ngoài. Mà bản thân nàng lại từng bước đi vào phòng thí nghiệm. Cửa lớn kim loại trong phòng thí nghiệm tự động mở ra, chờ sau khi nàng đi vào, lại tự động đóng lại. Tiên tộc Mang Thiên Ca, căn cứ khế ước hợp tác giữa ta và ngươi, ngươi muốn giúp ta hoàn thành bước thí nghiệm cuối cùng của thánh mạch trong thánh mạch. Theo Mang Thiên Ca tiến vào, trong phòng thí nghiệm có từng chiếc đèn lãnh quang lần lượt sáng lên, thanh âm lạnh như băng tinh cổ khí linh 996 cũng theo đó vang lên. Lời vừa mở miệng, hẳn là ngôn ngữ loài người. Không sai, Mục Vân Tiên Hoàng nghiêm mặt nói, Hằng Thiên Ca ta từ trước đến nay luôn tuân thủ hứa hẹn, chuyện đã đáp ứng ngươi tuyệt đối không đổi ý. Nhưng mà trước khi thí nghiệm hoàn thành, ngươi phải thay ta bảo vệ tộc nhân của ta. Khí linh tinh cổ nghe vậy hơi dừng lại một chút, lập tức nói, số lượng nguyên tinh còn sót lại không nhiều lắm, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi tận lực. Hiện tại biện pháp tối ưu của ngươi, chính là một bước cuối cùng tiến hành thí nghiệm, một khi thành công, có thể tăng trưởng thực lực trên diện rộng, do đó kéo dài thời gian phòng ngự A Tháp nạp tộc tiến công. Tinh cổ khí linh, ngươi đồng ý giúp chúng ta ngăn cản ác ma da xanh, chính là vì để cho ta hoàn thành thí nghiệm đúng không? Mục Vân Tiên Hoàng vừa nói vừa đi theo hướng ánh đèn chỉ, đi vào chỗ sâu trong phòng thí nghiệm. Dọc theo con đường này, nàng đi ngang qua rất nhiều gian phòng, đi thẳng tới chỗ sâu nhất, bước chân mới ngừng lại. Đây là một gian phòng lớn nhất trong phòng thí nghiệm, cũng là trung tâm của cả phòng thí nghiệm này. Nhưng mà, nhìn thấy từng màn trong đó, trong đôi mắt của nàng lại không kìm được nổi lên một vòng chán ghét cùng khó chịu mãnh liệt. Chỉ thấy trong phòng thí nghiệm hạt nhân không nhiễm bụi trần kia có hai cái máng dinh dưỡng, trong một cái máng dinh dưỡng đang nằm trần trụi một mỹ nữ tiên tộc. Tóc nàng dài như thác nước, tướng mạo tuyệt mỹ, mỗi một tấc da thịt đều trắng nõn như mỹ ngọc, đẹp đến không gì sánh được. Cũng không biết tinh cổ tộc bảo tồn như thế nào, rõ ràng hiện nay cách trận chiến phá diệt đã qua vô số năm tháng, thân thể này vẫn bảo tồn thập phần hoàn hảo như cũ, không thấy chút dấu vết mục nát nào, thậm chí ngay cả làn da cũng giống như bảo trì co giãn, tựa như vừa mới vẫn lạc. Chỉ tiếc, thân thể của nàng đã sớm đoạn tuyệt sinh cơ, không còn một tia khí tức tươi sống, ngay cả chân linh đều bị tinh cổ tộc bắt được tiêu diệt, chỉ còn tồn tại bộ phận tin tức hữu dụng trong thần hồn. Mà cái gọi là thánh mạch giá tiếp thuật, chính là đem lực lượng trong cơ thể nàng được tinh cổ tộc gọi là thánh mạch cùng một bộ phận tin tức thần hồn cấy ghép vào trong cơ thể của nàng. Mục Vân Tiên Hoàng nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên máng dinh dưỡng chứa thi thể kia, còn dùng ngôn ngữ của tinh cổ tộc và nhân tộc đánh dấu một loạt tin tức. Họ tên: Hiên Viên Thiên Cương. Tu vi thân phận: Thiên Nguyên Đạo Tông Đại La Kim Tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mức độ thức tỉnh huyết mạch: Thánh khu vô cực tầng thứ 14. Tu luyện thánh đồ: Thiên Nguyên thánh đồ, thập tứ trọng thánh khu. Trình độ thức tỉnh huyết mạch của Đại La Thánh Tôn bình thường đều là thập tam trọng Đại La thánh khu, nàng lại thức tỉnh đến tầng thứ 14 vô cực thánh khu, điều này đại biểu cho thân phận của nàng là chuẩn đạo tử khởi bước. Thậm chí rất có khả năng chính là đạo tử. Nghĩ rõ điểm này, trong đôi mắt Mục Vân Tiên Hoàng không khỏi hiện lên bi ai nồng đậm. Nhân vật kỳ tài ngút trời như vậy lại bị tinh cổ tộc bắt làm vật thí nghiệm. Đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận. Chương 86, Thánh mạch cấy ghép, Tiên Hoàng Thiên Ca cất cánh. Không hoàn toàn, tinh cổ khí linh quan tâm đến cảm xúc của Mục Vân Tiên Hoàng, nhưng cũng không để bụng, lạnh lùng nói, thánh mạch giá tiếp thuật của chúng ta tổng cộng có hơn 10 kỹ thuật đỉnh cấp nghiên cứu sở nghiên cứu cùng nghiên cứu phát minh. Một khi thành công sẽ sinh ra ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với tương lai của tinh cổ tộc chúng ta. Hiện tại tinh cổ tộc đã không còn, cho dù thí nghiệm thành công cũng không cách nào thay đổi cái gì, bởi vậy hoàn thành thí nghiệm này chỉ là chấp niệm của ta. Ta muốn biết mạch suy nghĩ thí nghiệm của chúng ta rốt cuộc có đúng hay không, kế hoạch cuối cùng có khả năng thực hiện hay không. Hơn nữa so với các ngươi, ta càng thêm chán ghét A Tháp nạp tộc. Chủng tộc hèn mọn như chuột kia. Lúc trước chẳng qua là chủng tộc phụ thuộc cấp thấp dưới sự che chở của tinh cổ tộc chúng ta mới có thể sống sót, chúng nó có tư cách gì đến thu hoạch tài phú cùng kỹ thuật của tinh cổ tộc vĩ đại. Ngược lại là tiên tộc các ngươi, mặc dù đối địch với chúng ta, nhưng lại là một trong những chủng tộc văn minh ưu tú nhất, cao quý nhất, cường đại nhất mà chúng ta từng gặp. Tựa như vì bắt được Hiên Viên Thiên Khuyết kia, tinh cổ tộc chúng ta đã tốn hao một cái giá thật lớn. Được rồi, ta hiểu rồi, Mang Thiên Ca trong lòng giật mình, tâm tính như vậy cũng dễ hiểu, đơn giản chính là không thể dễ dàng tha thứ chủng tộc ti tiện từng bị chính mình dẫm dưới chân, bây giờ lại trở thành chủ nhân của mình. So sánh ra, chính mình đã từng là chủng tộc đối địch, ngược lại không có chán ghét như vậy. Cô gật nhẹ đầu, tiếp tục nói, nếu thế chúng ta bắt đầu đi, hy vọng đừng phụ sự hy sinh của Hiên Viên Thiên Thương. Mời ngươi nằm vào máng dinh dưỡng, Tinh Cổ Khí Linh lạnh như băng nói, ta càng hy vọng thí nghiệm có thể thành công hơn ngươi. Được, Thiên Ca theo lời nằm xuống. Rất nhanh, trong máng dinh dưỡng bắt đầu rót vào một loại năng lượng thần bí mà băng lãnh, chậm rãi chôn vùi toàn bộ thân thể của nàng. Thực lực đạt tới chân tiên cảnh trung kỳ Thiên Ca, vậy mà ngăn cản không nổi, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thời gian từng chút trôi qua, nhoáng một cái đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, A Tháp Nạp hạm đội chỉnh đốn lại, 3 lần thử tấn công. Là hồi báo cuối cùng mà Mang Thiên Ca đáp ứng tham dự thí nghiệm, Tinh Cổ Khí Linh 996 cũng lấy ra át chủ bài chân tàng, một bộ phận nguyên tinh, một bộ chiến giáp cổ tinh cấp 13 bảo tồn hoàn hảo, cùng với một viên cường hóa dược tề có thể kích phát tiềm lực tinh thần lực. Hách Lan công chúa vốn là thần thông cảnh hậu kỳ, tư chất cũng đạt tới tuyệt thế ất đẳng. Sau khi kế thừa Hàn Nguyệt Tiên Kinh, tư chất huyết mạch của nàng thuận lợi bước vào cấp bậc thiên nữ, trình độ huyết mạch thức tỉnh cũng đạt tới tầng thứ 9 ngộ đạo chân thân, có thể so với tu sĩ lăng hư cảnh bình thường. Dưới tác dụng của tinh thần lực cường hóa dược tề, thần niệm của nàng không ngừng được rèn luyện, cường độ và độ tinh thuần của thần niệm tăng lên thẳng tắp, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn của tinh thần lực ở hư không hải 13 giai. Cường độ tinh thần lực cấp bậc này liền có tư cách khống chế tinh cổ chiến giáp. Thân thể người tinh cổ tộc suy nhược, nhưng thiên phú tinh thần lực lại cực kỳ cường hãn, cái tinh cổ chiến giáp này chính là tinh cổ tộc chuyên môn nghiên cứu phát minh ra, cung cấp cho cường giả tinh thần lực đạt tới 13 giai tinh thần lực sử dụng chiến giáp, có thể trên diện rộng tăng cường sức chiến đấu của chúng, đồng thời bảo vệ thân thể yếu ớt của chúng. Trước khi tinh cổ chiến giáp triển khai, cũng chỉ là một cái hình thái trang bị, một khi dùng thần niệm kích phát, sẽ nhanh chóng triển khai, căn cứ hình thể chủ nhân thích ứng mà bao trùm toàn thân, hình thành một tầng tinh bạch sắc chiến giáp bao trùm toàn bộ. Bởi vì chủng tộc tinh cổ này, tinh thần lực nhục thân gầy yếu mà cường đại, bởi vậy chiến giáp bọn họ khai phá chủ yếu là dùng tinh thần lực điều khiển, để bù đắp lực lượng thân thể không đủ, đồng thời lực phòng ngự của chiến giáp cũng cực kỳ cường hãn, bởi vì cần chiếu cố đến thân thể suy nhược của tinh cổ tộc, đang tiết lực, triệt tiêu cùng với giảm bớt tính năng phương diện chậm rãi cực kỳ ưu việt. Cường độ thân thể của Hách Lan công chúa cũng chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ bình thường, so với cường giả tiên quân chân tiên cảnh thì yếu hơn rất nhiều, nhưng so với tinh cổ tộc nhân có tinh thần lực cường độ lại mạnh hơn không ít, mặc chiến giáp này quả nhiên không hề áp lực. Trên thân chiến giáp, khí chất toàn thân Hách Lan công chúa lập tức phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Tinh thể màu trắng óng ánh bao trùm toàn thân, một cỗ băng lãnh hờ hững, tựa như không có khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Nàng vốn cũng đã đạt tới tinh thần lực thập tam giai, cũng giống như ở dưới tác dụng của chiến giáp này đạt được tăng phúc, tinh thần lực bàng bạc lấy nàng làm hạch tâm tràn ngập ra, làm nổi bật lên khí chàng của nàng càng thêm cường đại, càng làm cho người ta kính sợ. Giờ phút này, tinh cổ chiến giáp dưới biên độ tăng phúc đã có được chiến lực tiếp cận chân tiên cảnh bình thường, xem như miễn cưỡng thay đỡ Thiên Ca không ở đây. Đương nhiên loại tinh cổ chiến giáp này cũng có chỗ thiếu hụt, nó phải dựa vào nguyên tinh của tinh cổ tộc hoặc là tiên linh thạch mới có thể khu động, hơn nữa tiêu hao cũng không nhỏ. Cùng lúc đó, sau khi lấy tinh cổ khí linh 996 ra một đám nguyên tinh giấu giếm, rất nhiều tinh cổ năng lượng pháo cùng tinh cổ năng lượng thuẫn cũng nhận được bổ sung năng lượng, phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, hạm đội của A Tháp Nạp nhiều lần tập kích quấy rối, cũng không phát huy được hiệu quả gì lớn. Hoàng tử Sa Mạn dần dần mất đi kiên nhẫn, rốt cuộc không nhịn được mệnh lệnh cống lão mạo hiểm ra tay, trực tiếp vạch ra một lỗ hổng trên hàng rào không gian, hấp dẫn hỏa lực của pháo năng lượng tinh cổ, lại lần nữa yểm hộ hai đội tiên phong do chiến lực của chân tiên xuất lĩnh tiến vào bên trong di tích. Hạm trưởng La Khuê và hạm trưởng hạm đội thứ 7 bị công chúa Hách Lan dẫn người phản kích. Dưới tình huống 2-1, Hách Lan công chúa liên tiếp bại lui, rất nhanh thối lui vào trong trận địa hạch tâm, chỉ có thể dựa vào thuẫn năng lượng và pháo năng lượng tinh cổ để phòng thủ. Hai đại hạm trưởng lập tức hưng phấn, đây là thăm dò ra điểm yếu của đối phương. Bọn họ là bộ đội tiên phong, một khi phá hư phòng tuyến của tinh cổ tộc và tiên tộc, có thể lập được công đầu trong chiến dịch lần này. Ba phủ, chúng ta vẫn phải cẩn thận. La Khuê xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ, không ngừng tránh né đột kích, một bên dùng tiến công viễn trình thăm dò phòng tuyến của tiên tộc, một bên nhắc nhở đồng bọn đừng trúng kế dụ địch của đối phương. Đồng thời, bọn họ cũng đem tình báo báo cáo cho kỳ hạm. Trong chiến hạm, hoàng tử Sa Mạn vui mừng quá đỗi, thật tốt tốt. Tiên tộc và tinh cổ di tích chết tiệt, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở. Chúng ta tiếp cận cửa lỗ thủng không gian, dùng chủ pháo anh, bước bọn họ giao ra át chủ bài. Cống lão, ngài tùy thời chuẩn bị ra tay thủ hộ, phòng ngừa bọn họ dùng át chủ bài công kích kỳ hạm của chúng ta. Mệnh lệnh truyền ra, thuyền tháp khổng lồ lập tức bay đến chỗ lỗ thủng không gian, chủ pháo nhắm ngay vào bên trong. Một cột sáng oanh vào lỗ thủng, trong khoảnh khắc liền đem một dãy lớn kiến trúc của tinh cổ tộc đánh thành mảnh vụn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Nhưng dù vậy, tinh cổ tộc cùng tiên tộc vẫn như cố thúc thủ vô sách, tiên tộc quy núp trong năng lượng hộ thuẫn, miễn cưỡng ngăn cản đội tiên phong. Thấy thế, hoàng tử bộ lạc Sa Mạn sĩ khí đại chấn, lập tức gia tăng thế công. Oanh, rầm rầm, rầm rầm rầm, liên tục không ngừng chủ pháo oanh kích, thuẫn hộ năng lượng tinh cổ ầm ầm nổ tung, một cột sáng năng lượng trực tiếp đánh trúng phòng thí nghiệm tinh cổ. Chỉ một thoáng, phòng thí nghiệm tinh cổ bị nổ nát bấy. Lão tổ tông, trong lúc kịch chiến, Hách Lan công chúa thấy một màn như vậy, sắc mặt không khỏi đột nhiên thay đổi, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Phòng thí nghiệm bị đánh vỡ, mà lão tổ tông lại không đi ra. Điều này làm cho nàng cảm giác trời như sập, không chỉ nàng, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tiên hoàng vĩ đại cứ như vậy mà bị oanh chết, ha ha ha, đáng ghét tiên nữ của tiên tộc hiện tại còn chưa xuất hiện, nhất định là đã chết. Ngay khi đám người Hách Lan công chúa vừa chấn động vừa đáng sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong bi phẫn kịch liệt, hai đại tiên phong cấp chân tiên của A Tháp Nạp tộc La Khuê và Ba Phủ đã dẫn bộ hạ một trái một phải đánh vào trong trận địa. Chúng nhìn về phía các loại nhân tộc ẩn núp sau thân thể, trong lòng khó có thể ngăn chặn hiện ra một cỗ hưng phấn. Thắng rồi, A Tháp Nạp tộc vĩ đại một lần nữa thắng được chiến tranh. Bắt lại, bắt tất cả tiên tộc lại. Ba Phủ dùng A Tháp Nạp ngôn ngữ quát lớn, những người này đều là nô lệ tốt nhất, mỗi một người đều rất đáng giá. Đầu hàng, đầu hàng. Chúng nó dùng từ tiên tộc vừa học được không lâu hưng phấn kêu gọi. Làm tiên phong công phá trận địa địch, sẽ có được quyền ưu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm đạt được cũng sẽ càng nhiều, thật sự có thể nói là một đêm phất lên. Đám hậu duệ quý tộc thế gia của Hàn Nguyệt Tiên triều ta đều nghe đây. Lão tổ tông đã sụp đổ rồi. Hách Lan công chúa cắn răng la lên, không muốn trở thành nô lệ thì theo ta giết. Giết một người là một, giết hai người lời một đôi, giết, giết. Tiếng gào thét bi phẫn trong khoảnh khắc tràn ngập chiến trường. Chiến tranh giữa các chủng tộc khác nhau cực kỳ tàn khốc, một khi rơi vào tay giặc, đại đa số tình huống so với chết còn thảm hơn. Ở đây, mỗi một cái đều là Mục Vân Tiên Hoàng chọn lựa ra thế gia lão tổ hoặc tinh anh, còn có không ít đều là đệ tử Lam Thị, vô luận tâm tính hay là trung thành đều không thể nghi ngờ. Dưới nguy cơ nhiều người như vậy đúng là lâm trận bỏ chạy đều không có, ngược lại là quần tình kích động, ý chí chiến đấu trước đó chưa từng có dâng trào. Không biết sống chết. Tướng lĩnh tiên phong La Khuê thấy thế, mắt ma xẹt qua lệ sắc, xem ra chỉ có thể giết chết một nhóm trước để trấn nhiếp những tiên tộc khác. Vừa nói xong, cự phủ trong tay gã bỗng nhiên bổ ra một búa, phong mang đáng sợ lập tức xâm nhập ra, bổ xuống một đám nhân tộc đang ẩn núp. Trong nháy mắt, giữa thiên địa tựa như bị xé nứt ra một vết rách, khủng bố đến mức khí tức sắc bén phảng phất có thể xé nát tất cả lăng không mà xuống, tựa như muốn đem thiên địa chém thành hai mảnh. Phong mang có thể đến. Tu sĩ thần thông cảnh của những nhân tộc kia mắt thấy sẽ chết tại chỗ, ngay cả cường giả lang hư cảnh của nhân tộc sợ là cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Mọi người cẩn thận, Hách Lan công chúa thấy thế sắc mặt biến đổi, vội vàng mặc chiến giáp tinh cổ phi thân tiến lên. Hàn Nguyệt Tiên Kinh từ trong ý thức hải của nàng bay ra, rầm rầm nhanh chóng lật ra. Một con chân long màu trắng tinh cũng bỗng nhiên hiện ra ở phía sau nàng trong nháy mắt, tản mát ra hàn khí ngập trời, sau đó bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Trên tinh cổ chiến giáp màu trắng tinh trên người nàng nhất thời tản mát ra hàn ý dày đặc. Dưới tinh thần lực của thập tam giai gia tăng, tinh cổ chiến giáp trên người nàng tựa như sống lại, tách ra quang mang chói mắt. Dưới hàn khí dày đặc bao phủ, ánh trăng sáng lung linh nở rộ, một tấm chắn hàn nguyệt màu sắc giống như không phải thật bỗng nhiên hiện ra, chắn trước mặt mọi người. Oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng ba động khủng bố không ngừng bộc phát, mặt ngoài hộ thuẫn màu hàn nguyệt cũng kịch liệt chấn động. Lại cứ thế kiên trì không vỡ tan, ngược lại gắt gao ngăn cản tiến công. Một vị chiến tướng tiên phong khác là Ba Phủ, lúc này cùng La Khuê liên thủ tiến công Hách Lan công chúa. Tinh nhuệ dưới trướng hai người cũng vọt vào trong trận địa, chém giết với thần võ nhân tộc. Trận chiến này, đánh đến dị thường thảm thiết, hai bên không ngừng có người bỏ mình. Oa oa oa, La Khuê hưng phấn dùng A Tháp Nạp ngữ hô, con gái tiên tộc này không tệ, làm nô lệ có thể bán được không ít tiền. Ta muốn được chia một nửa. Chiến tướng mặc áo xanh cũng hưng phấn không thôi, muốn kết thúc sao? Hách Lan công chúa lấy một địch hai, dù cho có tinh cổ chiến giáp phụ trợ cũng vẫn như cũ đánh cho trái chống phải, cảm giác trong thức hải nguyên bản thần niệm minh mông đang dùng một loại tốc độ khủng bố nhanh chóng tiêu hao. Đôi mắt vốn dịu dàng của nàng hiện lên sự đau đớn, trong lòng không khỏi bi thương, lão tổ tông, Hách Lan ta xin lỗi ngài. Đúng vào lúc này, Phế tích phòng thí nghiệm bỗng nhiên kịch liệt rung động, sau đó khi tất cả mọi người không kịp phản ứng thì ầm ầm nổ tung. Oanh, trong tiếng nổ mạnh, một đạo nhân ảnh phóng lên cao, bỗng nhiên xuất hiện ở trên không chiến trường. Đó là một bóng dáng nữ tử thướt tha, nàng tóc đen như thác nước, dung mạo tuyệt mỹ, mặc dù mặc một thân chiến giáp loang lổ, cũng không che giấu một thân phong hoa kia, giống như hoa mẫu đơn rực rỡ bức người, tản ra quang huy sáng rực. Cô gái này đương nhiên là Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca. So với lúc trước, giờ phút này dung mạo của nàng thoạt nhìn trẻ hơn không ít. Nếu như lúc trước nàng thoạt nhìn giống như một quý phụ thành thục hơn 30 tuổi, hôm nay thoạt nhìn nàng ước chừng 25-26 tuổi, ngay cả ngũ quan cũng giống như trở nên càng thêm tinh xảo một chút, trong diễm lệ lại nhiều thêm vài phần tinh xảo cùng hoa quý, càng lộ ra tôn quý dị thường. Khí chất kia, loáng thoáng lại có mấy phần giống Hiên Viên Thiên Cương. Mà uy áp một thân kia của nàng càng là cường hãn tuyệt luân, như là hạo nhật chiếu rọi tứ phương, chấn áp tứ phương, làm cho không khí của toàn bộ không gian đều giống như trở nên ngưng trệ. Lão Tổ Tông, Hách Lan công chúa vui mừng lẫn sợ hãi, gần như không khống chế nổi mà hoan hô. Bệ hạ không chết, chúng tinh anh thần võ cũng vui mừng khôn xiết. Ngược lại Lục Bì A Tháp Nạp nhất tộc, sĩ khí trong nháy mắt giảm mạnh. La Khuê cùng ba phủ vội vàng lui về phía sau, trong miệng còn tức giận mắng là nữ chân tiên lợi hại chung kế các loại ngữ ngữ nguyền rủa. Trên bầu trời, Thiên Ca đứng lơ lửng trên bầu trời. Nhìn một màn thảm trạng trước mắt này, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ băng lãnh vô tận. Ngọc thủ vung lên, sâu trong phòng thí nghiệm, một thanh thánh kiếm ẩn giấu đã lâu tránh thoát trói buộc xông thẳng lên trời, sau khi đánh một khúc thì rơi vào trong Lệ Thiên Ca. Hiên Viên tỷ tỷ, ô, không phải tỷ, Thiên Nguyên, theo ta cùng nhau tác chiến được không? Thiên Nguyên thánh kiếm chính là vũ khí của Hiên Viên Thiên Cương, phong hoa tuyệt đại của Tiên Minh Thiên Nguyên Tông. Không đợi Thiên Nguyên thánh kiếm đáp ứng, Mang Thiên Ca đã đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay run lên, một đạo kiếm quang liền chém về phía La Khuê. Trong chốc lát, một đạo thất luyện thuần trắng không tì vết đã xé mở không gian, gần như trong nháy mắt đã tới phía trên La Khuê. Không giống với Hàn Nguyệt kiếm ý trước kia, đạo kiếm quang này đường đường chính chính, hào hùng đại khí, mang theo lẫm liệt minh mông cuồn cuộn, phảng phất như muốn bổ rách bầu trời. Uy thế cường đại, có thể nói là dung chuyển trời đất. Kiếm quang này xé rách không gian, căn bản không cho La Khuê cơ hội phản ứng. La Khuê chỉ kịp ngăn cản một chút liền bị đánh bay ra ngoài, chiến giáp bên ngoài thân trực tiếp bị đánh nứt, lộ ra cốt nhục tùm. Hắn bị dọa đến vong hồn đại chấn, vội vàng rút lui nhanh chóng. Nữ chân tiên tộc này, sao lại trở nên mạnh mẽ như thế? Lúc trước lấy hai địch một còn có thể đánh ngang tay với nàng, nhưng hiện tại, cho dù liên thủ với ba phủ, cũng tuyệt đối sẽ bị nàng nghiền áp, hơn nữa là triệt triệt để nghiền ép, không có bất kỳ cơ hội lật bàn. Loại cảm giác sợ hãi bị nghiền ép này, khiến cho hắn cảm giác giống như mình đang đối mặt với Cống Lão vậy. Đáng tiếc, hắn muốn rút lui, Côn Bằng Thiên Ca lại không muốn để cho hắn trốn. Côn Bằng Thiên Ca cùng hắn giao chiến mấy chục năm qua, mặc dù cũng miễn cưỡng có thể bước lui đối phương, nhưng cũng chỉ là bước lui mà thôi. Loại cảm giác biệt khuất này, làm cho nàng đã sớm đối với Lục Bì Ma này cực kỳ ghê tởm. La Khuê, giờ phút này có thực lực có thể nghiền ép hắn, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Ngay lập tức, thân hình nàng lóe lên, lập tức vượt qua không gian đuổi theo, một kiếm tiếp một kiếm chém ra, thế tất phải chém nứt một cánh tay của hạm đội da xanh. Ngươi dám, chỗ lỗ thủng không gian, Cống Lão thủ hộ kỳ hạm tháp thuyền thấy thế, cũng vội vàng xuất thủ. Hắn vung tay lên, một cái chảo ảnh to lớn màu xanh lá liền xông vào lỗ thủng, hướng Kỳ Thiên Ca đánh tới. Trong nháy mắt, chảo ảnh hoành không, uy thế khủng bố chấn động toàn bộ không gian đều hơi chấn động. Hừ, Trừ Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, đúng là chẳng quan tâm gì đến chảo ảnh kia, sau khi tiếp tục dùng kiếm chém La Khuê kiêu đầu, lúc này mới không chút hoang mang, quay đầu lại một kiếm hướng chảo ảnh màu xanh chém tới. Oanh, kiếm mang ẩn chứa thiên đạo kinh hoàng, thẳng tắp chém vào trên chảo ảnh màu xanh lá kia. Năng lượng trùng kích kinh khủng lập tức cuồng quyển phóng ra, hầu như chấn động cả không gian lần này. Va chạm cứng rắn như thế, phản vệ theo thần hồn nhộn nhạo trở về, Kính Thiên Ca chấn bay ngược ra hơn 10 trượng, trong miệng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt Cống Lão biến đổi, làm sao có thể? Vị nữ chân tiên nhân tộc kia xác thực lực phi phàm, ban đầu năng lực địch La Khuê cùng hai vị ma tướng ba phủ mà không rơi xuống hạ phong, nhưng trước mắt làm sao lập tức trở nên lợi hại như thế? Cùng hắn đánh một kích chân thật, dĩ nhiên chỉ là hơi ăn thiệt thòi nhỏ. Đối với kết quả này, Kính Thiên Ca lại cực kỳ hài lòng. Trải qua một phen khảo nghiệm cùng tự mình thích ứng vừa rồi, nàng đã nhanh chóng thích ứng trạng thái thực lực của mình tiến nhanh. Giờ phút này tu vi của nàng vẫn là chân tiên cảnh tầng 4, thực lực chủ yếu tăng lên, là đến từ sự dung hợp huyết mạch tăng lên. Huyết mạch Hiên Viên Thiên Cương và thần hồn vô tạp niệm đã dung hợp vào trong huyết mạch của nàng, trở thành một bộ phận thân thể của nàng. Nàng không biết tinh cổ tộc làm sao làm được, huyết mạch chi lực kia cơ hồ là bị bong ra trong thân thể Hiên Viên Thiên Cương, trong thần hồn kia mặc dù không bao hàm ký ức chân linh, lại bao hàm lý giải pháp tắc của nàng, cũng ẩn chứa tinh thần lực cường đại mà thuần túy. Mà trước đó, những lực lượng này đều lấy bản thể Hiên Viên Thiên Đình làm vật chứa trong cơ thể nàng, cho đến một bước cuối cùng của thí nghiệm, mới bị chuyển rời đến cơ thể của mình. Hiện giờ, Thiên Ca dung hợp những lực lượng này mặc dù không đạt tới thập tứ trọng vô cực thánh khu thời kỳ Hiên Viên Thiên Khuyết đỉnh phong, nhưng cũng đạt tới cấp độ thập tam trọng La Thánh khu. Hiện giờ trình độ huyết mạch thức tỉnh của nàng đã không khác gì Đại La Thánh Tôn bình thường. Ngày nào đó khi nàng thăng cấp lên Đại La Thánh Tôn chính là thập tứ trọng thánh khu vô cực, có thể treo những thánh tôn bình thường khác lên đánh. Ngoài ra, Huyền Thiên Ca còn kế thừa Thiên Nguyên Thánh Đồ của Hiên Viên Thiên Cương, có thánh đồ hỗ trợ, khả năng khống chế thánh đạo của nàng cũng không phải chân tiên bình thường có thể so sánh. Còn nữa, thần hồn của Hiên Viên Thiên Cương sau khi bị tách rời khỏi tạp chất cũng dung hợp lại, cảm ngộ của nàng đối với Huyền Nguyên Thánh Đạo, một mạch gả vào trong thần hồn của Thiên Ca. Lại thêm Thiên Nguyên Thánh Kiếm trợ giúp, lúc này mới chỉ có chân tiên cảnh trung kỳ Thiên Ca, phát huy ra thực lực vượt xa người thường, lại có thể cứng đối cứng với thánh tôn. Đây là trình độ Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều xa xa không đạt tới. Giết, một kích kiến công, Kỳ Thiên Ca chỉ là thoáng điều tức một chút, bình ổn khí huyết sôi trào trong cơ thể một chút, liền lập tức vung Thiên Nguyên Thánh Kiếm phát động phản kích mệnh lệnh. Bệ hạ uy vũ, lão tổ tông uy vũ, thấy được sức chiến đấu của nàng bây giờ cường hãn vô cùng, đám thần võ nhất thời sĩ khí bạo dạp, từng người phấn khởi vung binh khí lên, bắt đầu phản sát đám ác ma lục bì tinh nhuệ kia. Hách Lan công chúa càng là nhiệt huyết sôi trào, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, dùng Hàn Nguyệt Tiên Kiếm một kiếm chém dụng một ác ma lục bì cửu giai, năm kiếm chém chết một người thập nhất giai. Rầm rầm rầm, tinh cổ khí linh 996 cũng phẫn nộ đến cực hạn. Không ngờ đối phương lại có thể đánh nổ phòng thí nghiệm. Trong đó chứa đựng thành quả thí nghiệm cùng số liệu thật vất vả thu thập được. Còn có những dụng cụ kia, cũng đều là kỹ thuật chân quý vạn phần. Hôm nay tinh cổ tộc đã xuống dốc, những vật này một khi bị hủy, muốn tìm lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Dưới sự phẫn nộ, khí linh đối với đám hỗn đản A Tháp Nang Gia Xanh này có thể nói là hận đến cực hạn, khống chế một khẩu tinh cổ năng lượng pháo, liền hướng lục bì cống lão chiến lực cấp 15 thánh tôn đánh tới. Cùng lúc đó, Kỳ Thiên Ca cũng tay cầm Thiên Nguyên Thánh Kiếm giết về phía cống lão, cùng tinh cổ năng lượng pháo đồng loạt phát huy, cứng rắn bức cống lão và kỳ hạm ra không gian thứ hai. Cái này cũng không phải là cống lão kia đánh không lại Thiên Ca, chẳng qua là cục diện bây giờ, muốn ở trong không gian thứ không gian tiêu diệt Thiên Ca, hắn hơn phân nửa phải trả giá thật lớn. Ở trong biển hư không mênh mông này, hắn thân là một vị tộc nhân cấp 15 duy nhất bên cạnh điện hạ, một khi bản thân bị trọng thương, về sau thăm dò chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Hư không hải, cũng không phải là nơi an lạc gì. Bất quá trước khi rời đi, cống lão vẫn lấy đi một vị lục bì ác ma chiến tướng khác, Ba Phủ. Những lục bì tộc tinh nhuệ còn lại thì không có vận khí tốt như vậy, theo tinh cổ khí linh hao phí nguyên tinh nhanh chóng tu bổ lỗ thủng không gian, những tàn binh bại tướng kia coi như là triệt để bị vây ở trong lòng. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả tàn binh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí, Kỳ Thiên Ca tự mình xuất thủ bắt hai gã thập nhất giai lục bì ác ma, đem chúng nó đả thương giam cầm sau đó giam lại, chuẩn bị thẩm vấn một ít tình báo. Đây là thắng lợi huy hoàng, tuy nhiên thần vũ nhân tộc bên này cũng hy sinh không ít người. Kế tiếp, chính là cần cứu chữa cứu trị, nên hỏa táng mang về hỏa táng. Những thứ này, đều là Điền Thiên Ca mở miệng trấn an một phen, sau đó giao cho Hách Lan công chúa xử lý. Hách Lan công chúa trước kia quanh năm tọa trấn ma vực, xử lý những chuyện này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Về phần bản thân nàng, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần trao đổi với khí linh 996. Số liệu thí nghiệm và phòng thí nghiệm đều bị hủy hết rồi. Ngữ khí lạnh lùng của khí linh từ trước đến nay rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, khi nói đến việc này giọng điệu phẫn hận không thôi, vô cùng lo lắng. Viên Thiên Ca, hiện tại ngươi là hoạt thể duy nhất của thí nghiệm lần này, ta cần kiểm tra thân thể của ngươi một chút, lưu lại một ít số liệu. Tạm thời đừng để ý đến số liệu. Một tòa kiến trúc tinh cổ tộc bí mật tựa như phòng họp, mang Thiên Ca thấy bốn bể vắng lặng, rốt cuộc không khống chế được, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, huyền khí toàn thân nàng cũng trở nên cuồng bạo, dưới làn da trơn bóng có gân xanh không ngừng lồi lên, phồng lên theo tiết tấu, giống như bị phản phệ nào đó. Khí tức của nàng có chút bất ổn, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cố sức, tình hình hiện tại của ta có chút không ổn, huyết mạch dung hợp có chút không thể khống chế, đang cắn trả. Hơn nữa, dung mạo và dáng người của ta cũng xảy ra khoảng hai thành biến hóa, sinh trưởng một đợt về phía Hiên Viên Thiên Thương. Hỏng bét, đây là dấu hiệu thánh mạch bị cấy ghép thất bại. Giọng nói của khí linh có chút lo lắng, người vừa mới cấy ghép thành công, hẳn là trốn đi hảo hảo tiêu hóa một chút. Vội vã ra tay như vậy, khẳng định là căn cơ bất ổn. Vừa rồi ngươi không nên động thủ, Trừ Thiên Ca liếc mắt, lười nói với nó, trốn đi, không để ý đến sống chết của tộc nhân và thuộc hạ sao. Nếu là như vậy, cho dù nàng sống sót, sau này cũng không còn mặt mũi nào gặp lại các phụ lão hương thân của thế giới thần võ. Ta còn có thể chống đỡ được bao lâu? Trừ Thiên Ca điều tức một phen, nỗ lực áp chế thánh mạch phản phệ. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ còn có hy vọng tiếp tục dung hợp. Khí Linh 996 nói, nếu ngươi động một chút là động thủ như hôm nay, có lẽ nửa năm, có lẽ ba tháng, thánh mạch của ngươi sẽ vì lực lượng xung đột mà nổ tung. Động hay không động quyền lựa chọn không phải ở ta. Thiên Ca thở dài một tiếng, bất quá, tuy rằng di rời thánh mạch thất bại, cũng coi như giải quyết khốn cảnh trước mắt. Kể từ đó, kéo dài đến thủ chiết đến viện trợ hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thật cũng kiếm lời, dù sao nhặt được thánh đồ và thánh khí, sau này nhất mạch Hàn Nguyệt Tiên Triều ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Hàn Nguyệt Thánh Triều. Trước khi chết, ngươi hãy để ta kiểm tra lại thân thể của mình đi. Khí Linh nói ra hết thảy, Mang Thiên Ca kinh ngạc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều nhận lấy tình Khí Linh 996. Mấy tháng sau đó, Hoàng tử Sa Mạn vẫn chưa từ bỏ, một lần lại một lần phát động tiến công. Mà Điền Thiên Ca, cũng là một lần lại một lần dẫn chúng đem bọn họ ngăn cản lại, kiên quyết không để quân địch giết vào trong không gian thứ hai. Nhưng mà dưới tình huống này, tình trạng thân thể Kính Thiên Ca cũng không bằng một lần. Nàng không biết mình còn có thể ngăn chặn thánh mạch phản phệ bao lâu, chỉ có thể đem hết toàn lực, có thể áp chế một ngày là một ngày. Một ngày này, nàng lại chặn lại một lần tiến công của đối phương, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nàng vừa chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, lại nghe thị vệ canh giữ trong cung Nguyệt Huy nhanh chóng chạy đến bẩm báo, bệ hạ, tiên cung gửi tới tin tức, xin ngài lập tức đi một chuyến. Tiên cung, Thiên Ca đại hỉ, cơ hồ trong nháy mắt phản ứng lại. Chẳng lẽ là thủ chiết đến cứu viện sao? Nàng lập tức bất chấp tất cả, phi tốc giá lâm cung Lâm Nguyệt Huy. Trong Nguyệt Huy cung chiến hạm, nàng thông qua bí bảo truyền tin trong Nguyệt Huy cung, cuối cùng liên lạc với tiên cung. Trong bí bảo truyền đến giọng nói có phần ồn ào và đứt quãng của Vương Thủ Chiết, này, là Mục Vân bệ hạ sao? Thủ Chiết, vừa nghe thấy giọng nói này, Trừ Thiên Ca liền cảm thấy hốc mắt nóng lên, xúc động muốn rơi lệ. Nàng có vẻ nghẹn ngào mà cảm động nói, người rốt cuộc đã tới. Cuối cùng ta đã liên lạc được với ngươi rồi. Giọng Vương Thủ Chiết nghe có chút căm tức, Nguyệt Huy cung ở bên trong tiểu động thiên, cách hàng rào không gian rất khó liên thông tin, ép chúng ta không ngừng đến gần. Thử khoảng cách truyền tin xa nhất, bây giờ thật vất vả mới liên kết được. Bí bảo truyền tin trong Nguyệt Huy cung và một bộ hệ thống trong tiên cung, hai bên chỉ cần ở trong khoảng cách nhất định là có thể liên lạc với nhau. Nhưng cách hàng rào không gian thứ hai, muốn liên lạc thì khó khăn. Nước mắt của Kỳ Thiên Ca lập tức mắc trong hốc mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi đã đến rồi sao? Đến khoảng một tháng đi, Vương Thủ Chiết thở dài, nói, để bảo đảm bắt hết một mẻ lưới của quân địch Lục Bì, nhất là không thể để cho Lục Bì Thánh Tôn chạy thoát. Mệnh tài hữu đạo có đạo cầm Hạo Thiên Nhãn tới gần quan sát, chuẩn bị đợi sau khi Thánh Tôn Lục Bì đánh vào động nhỏ, toàn quân sẽ đè ép, chặn Thánh Tôn Lục Bì ở trong động thiên nhỏ lại. Không ngờ ngươi thật đúng là biết liều mạng, lần lượt cự tuyệt quân địch ở ngoài cửa. Chúng ta không tìm được thời cơ đánh lén tốt nhất, ta có thể không liều mạng sao? Thiên Ca phản bội, trong giọng nói thậm chí có mấy phần ủy khuất, ta làm sao biết các ngươi đã tới. Cũng không phái người câu thông cùng chúng ta. Về phần cảm động kia, lúc này đã biến mất ngoài 9 tầng mây rồi. Người ta vây các ngươi chật như nêm cối, ta làm sao phái người thông báo cho ngươi? Còn nữa, ngươi có thể đừng lãng như vậy hay không? Còn giấu Nguyệt Huy cung kín đáo như vậy, khó có thể cấu kết. Ngươi mới lãng đấy, Nguyệt Huy cung không giấu tốt một chút, bị đánh nổ chúng ta làm sao trở về? Được rồi, không ồn ào nữa. Trong giọng nói của Vương Thủ Chiết lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, lần sau khi bọn họ lại tiến công, ngươi diễn một đợt, cầu dẫn Lục Bì Thánh Tôn kia vào trong tiểu động thiên di tích. Đợi một chút, ta làm sao biết ngươi chính là Vương Thủ Chiết? Thiên Ca chợt nói, vạn nhất là Lục Bì Thánh Tôn thông qua tù binh lấy được tình báo, cố ý đến lừa ta một lần thì sao? Bệ hạ ngươi trở nên thông minh rồi. Hừ, ta cần ngươi chứng minh ngươi chính là Vương Thủ Chiết. Biện pháp đơn giản nhất, chính là nói một bí mật chỉ có hai người chúng ta biết. Đúng rồi, lần trước ở Thánh Vực, ngươi và ta một mình ở thư phòng uống rượu. Ngươi đã nói qua Nhược Lam muội muội tính tình quá lớn, nếu như đã sớm gặp được ta, nhất định ngươi đã quên chuyện cưới ta chưa? Vương Thủ Chiết trầm mặc ba hơi thở, ngươi sớm biết Nhược Lam ở bên cạnh ta đúng không? Ha ha ha, Mang Thiên Ca vui sướng nở nụ cười, ai bảo ngươi vừa mở miệng đã bế nghễ nhìn ta, chọc giận ta mất đi bầu không khí cảm động. Được rồi, kế hoạch của ngươi ta đã hiểu. kế tiếp ngươi cứ nhìn cho kỹ đi. Nói xong, Mang Thiên Ca nhanh chóng cắt đứt thông tin, tâm tình vốn nặng nề cũng theo đó nhanh chóng buông lỏng xuống. Nàng biết, hơn phân nửa Vương Thủ Chiết sau khi đến xem tình hình bên mình coi như ổn định, mới quyết định thực hiện chiến lược này. Hành động này tuy rằng mạo hiểm, nhưng là sách lược có khả năng lưu lại toàn bộ ác ma da xanh. Trước kia nàng không dám nghĩ tới, nhưng trên thực tế, phàm là một tia khả năng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép một đội ngũ như một quả bom hẹn giờ lắc lư ở phụ cận thần võ thế giới. Tiếp theo chính là thời điểm khảo nghiệm diễn xuất của mọi người. Mà cùng lúc đó, bên trong tiên cung, một đám người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Thủ Chiết. Ánh mắt Liễu Nhược Lam tựa hồ cũng có chút phiêu hốt. Vương Thủ Chiết nhìn trái nhìn phải, đang lo lắng phải chuyển đề tài như thế nào, đột nhiên nhìn thấy Vương Tông Côn đang thò đầu ra xem náo nhiệt. Quan trọng nhất là tiểu tử này thế mà còn đeo kính râm nhỏ, bị Long Tinh cùng Ngọc Côn một trái một phải vây quanh. Hắn lập tức nghiêm sắc mặt, phụ uy hiền hách nói, Côn Nhi lại đây. Cái gì? Trên khuôn mặt tròn vo của Vương Tông Côn không hiểu, sợ hãi đi tới. Đồ hỗn trướng nhà ngươi, cả ngày không học tập cho tốt, đến bây giờ còn chưa tốt nghiệp từ tộc học cao đẳng. Vương Thủ Chiết lên tiếng trách móc, ngươi nhìn ngươi xem, đã biến thành bộ dạng gì rồi hả? Tinh Tinh, Ngọc Côn, các ngươi đều quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.